Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, Đại Chấp Sự. Lục thị nhất tộc tại thần giới, cũng tính được là nổi danh thế gia môn phiệt, nhất lưu đại thế lực. Thực lực còn muốn so Phong thị nhất tộc muốn mạnh hơn một tuyến. Lục thị nhất tộc có ít trăm vạn năm lịch sử, tại thần giới kinh doanh như thế vô số năm, có thể nói là thâm căn cố đế, căn cơ vững chắc, mà Lục thị lão tổ cũng là một tôn cổ lão thần chủ. Bối phận cực cao, là thần giới nổi danh cự đầu một trong. Lục thị nhất tộc cây lớn rễ sâu, có 100 vạn tộc nhân, dưới trướng hơn ngàn tôn thần linh. Trong tộc thiên tài thiếu niên tầng tầng lớp lớp, không ít dòng chính đệ tử là thần giới nổi danh thiên kiêu. Bất quá Lục thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất, vẫn là Lục thị nhất tộc đích nữ, đại tiểu thư Lục Thanh Nhi. Lục Thanh Nhi thiên phú cực cao, tu hành bất quá 300 năm liền thành liền thần vị. Tại thần giới cũng coi như chính là đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà lại nàng dung mạo cực đẹp, là thần giới nổi danh mỹ nhân. Lục Thanh Nhi cùng Trúc thị đạo trường thiếu chủ Trúc Kỳ Phong xưa nay là thanh mai trúc mã. Tình cảm giữa hai người cũng là cực kỳ thâm hậu, ẩn ẩn có kết đạo lữ ý niệm. Đối với cái này Lục thị nhất tộc thượng hạ cũng là vui thấy kỳ thành. Dù sao Trúc thị đạo trường cũng là nhất lưu thế lực, hai nhà ở giữa môn đăng hộ đối, Trúc Kỳ Phong cũng là thần giới ít có tuấn kiệt, chớ đừng nói chi là phía sau hắn Trúc Sơn Minh cũng là thần giới đại nhân vật một trong. Giao thiệp rộng hiện, hảo hữu trải rộng thần giới. Chuyện này đối với tiểu nam nữ nếu là cùng đi tới, cùng Trúc thị đạo trường kết thành đồng minh, cộng đồng tiến thối, đối với Lục thị nhất tộc cũng là có không ít chỗ tốt. Nhưng là nguyên bản bình tĩnh Lục thị nhất tộc, lại là bởi vì một cái khách quý đến thăm mà có chút oanh động bắt đầu. Thần giới, Lục thị nhất tộc, xưa nay điệu thấp thần bí Lục thị nhất tộc, bỗng nhiên sơn môn mở rộng, tường vân hội tụ, rất nhiều tộc lão nhao nhao đi vào sơn môn, cực kỳ long trọng mà vì bài. Rõ ràng là Lục thị nhất tộc lão tổ. Lục thị lão tổ chính là một tôn thần chủ, là thần giới cự đầu một trong. Thân phận cực kỳ tôn quý. Có thể nói thần giới cũng không có bao nhiêu người đáng giá hắn tự mình nghênh đón. Nhưng là nếu là tần thần hầu phủ bên ngoài phủ đại chấp sự, vậy liền không thể không khiến Lục thị lão tổ tự mình văn bản nghênh đón. Mời theo lấy tần đình tại thần giới quyền thế càng lúc càng lớn, tần thần hầu phủ cũng là trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Có được huyền vân giới một giới tài nguyên, lại có vô số thế lực cường giả đầu nhập vào. Lại thêm tần thị nhất tộc cùng thần đình hết sức ủng hộ. Tần thần hầu phủ bây giờ đã là thần giới một cái siêu cấp thế lực. Người mà cái này bên ngoài phủ đại chấp sự làm tần thần hầu phủ bên ngoài phủ sự vụ tổng quản. Cũng là quyền cao chức trọng. Là thần giới đại nhân vật. Mà Lục thị lão tổ cũng là biết rõ. Vị này đại chấp sự chính là xuất thân tần thị nhất tộc. Chỉ là cái thân phận này. Cũng đủ để Lục thị nhất tộc coi trọng. Chớ đừng nói chi là, vị này bên ngoài phủ đại chấp sự đại biểu, thế nhưng là bây giờ tại thần giới một tay che trời tần thần hầu a. Lục thị lão tổ nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành lâu thuyền ngút trời mà đến. Trong lòng là vị kia đại chấp sự đến, xuất lĩnh sau lưng Lục thị nhất tộc thần linh tộc nhân. Cung kính nói, cung nghênh tần đại chấp sự, vị này đại chấp sự tên là Tần Đồng Trần. Vốn chỉ là tần thị nhất tộc một vị phổ thông chấp sự trưởng lão. Nhưng là bởi vì là cái thứ nhất đầu nhập vào tần đình nguyên nhân. Địa vị hôm nay cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành bên ngoài phủ đại chấp sự. Tần đình mặc dù tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là đối với mấy cái này trung thành sáng rõ thủ hạ. Cũng là coi như chính là phúc hậu. Tần Đồng Trần nhìn thấy Lục thị lão tổ. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Lập tức a a cười một cái. Lục đạo hữu khách khí. Chấm ngoặc kép. Lục thị lão tổ dù sao cũng là ba tôn thần chủ. Liền xem như Tần Đồng Trần quyền thế xa xa cao hơn hắn, cũng là muốn bảo trì nhất định tôn trọng. Lục thị lão tổ nhưng trong lòng thì nâng giữa không trung bên trong. Trong lòng quả thực không chắc. Hắn Lục thị nhất tộc mặc dù tại thần giới cũng coi là một phương hào cường. nhưng là cùng Tần Thần Hầu phủ so sánh lại là khác nhau một trời một vực. Trong ngày thường cũng làm không gặp nhau. Bây giờ Tần Thần Hầu phủ bên ngoài phủ đại chấp sự tự mình đến thăm. Đến cùng là cần làm chuyện gì? Lục thị lão tổ mặc dù trong lòng trăm ngàn tự, nhưng là sắc mặt lại là không chút nào đổi màu. Hắn cười ha ha, đại chấp sự đến thăm. Quả nhiên là làm ta Lục thị nhất tộc bồng tất sinh huy. Ta Lục thị nhất tộc đã là chuẩn bị tốt rượu nhạt. Là đại chấp sự bày tiệc mời khách. Dứt lời, liền đem Tần Đồng Trần đưa vào Lục thị nhất tộc nội bộ. Lục thị nhất tộc làm thực lực không kém thế gia đại phiệt. Sơn môn tự nhiên cũng là cực kỳ hùng vĩ. Khắp nơi đều là cung điện lâu vũ. Linh khí nồng đậm, chính là cao cấp nhất tu hành đất lành. Nhưng là Tần Đồng Trần nhãn thần lại là không có một tia ba động. Hắn xuất thân Tần thị nhất tộc. Tần thị thần khư thế nhưng là thần giới nổi danh hùng thành. Ầm ầm sóng dậy, hùng vĩ đến cực điểm. Cái này Lục thị nhất tộc vẫn là kém mấy phần nội tình. Lục thị lão tổ đem Tần Đồng Trần dẫn vào trung ương đại điện. Đại điện bên trong sớm đã là chuẩn bị tốt tiên tử món ngon. Tần Đồng Trần cùng Lục thị lão tổ tự nhiên là ngồi ở trên tịch. Mà Lục thị nhất tộc cao tầng nhao nhao nhập tọa. Tiệc rượu sau khi bắt đầu, thần âm vang lên, tiên âm vui, như là tiên cảnh. Mà Lục thị lão tổ cũng là cùng Tần Đồng Trần đối ẩm mấy chén. Hai người lại là hàn huyên một lát. Hàn huyên nhiều thần giới một chút nhàn nghe. Lục thị lão tổ lúc này mới cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Không biết đại chấp sự lần này đến đây. Cần làm chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.